Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 851, nó thật đến. Nghe được Diệp Hoa yêu cầu, Hạ Dương cùng Phùng Tu Mộng, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ chỗ che lại. Ngươi là muốn nhục nhã chúng ta sao? Hạ Dương trầm giọng hỏi. Nam nhân này là mình đã từng thấy lớn nhất cuồng nhân. Có một không hai, cho dù là thân là đấu tôn phủ chủ đều không như thế cuồng qua. Liền cả này đoạn mạch tông tông chủ, thần thư viện viện trưởng cũng không có dạng này cuồng. Diệp Hoa vỗ vỗ trên chăn cho bụi, nhẹ nói, đã đều biết, còn muốn hỏi sao, ngươi? Chúng ta là không thể nào quỳ. Đại không hai chúng ta cùng một chỗ liều mạng với ngươi. Nghe được Hạ Dương lời nói, Diệp Hoa lại cười. Cùng ta liều làm cho ta thở một ngụm sao, vẫn là nói làm cho ta lưu một giọt máu. Hạ Dương cùng Phùng Tu hô hấp có chút gấp rút. Đây là bị đối phương cho khí. Vậy mà nhượng đầu đế quỳ xuống. Thậm chí còn nói hai người mình chung vào một chỗ không thể gây tổn thương cho ngươi mảy may. Nơi nào đến tự tin? Diệp Hoa lúc này cảm thấy không sai biệt lắm. Dạng này cho xiếc hẳn là kết thúc. Không có có tâm tư cùng bọn hắn tiếp tục chùy pháo xuống dưới. Dù sao đây chỉ là tiểu tràng diện. Về sau cảnh tượng hoành tráng mới hào hào chơi đùa. Chỉ gặp Diệp Hoa giơ tay phất một cái. Đứng trên hư không người nhất thời cảm thấy choáng váng cảm giác. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình muốn chết. Dương Diệu cùng Thạch Vũ cũng có đồng cảm. Chính mình chỉ là đến quan chiến. Cũng không phải tới nháo sự a. Nhưng còn không chờ bọn họ hồi lại thần sắc. Thân thể đã không có chi giác. Toàn bộ rơi trên mặt đất choáng. Nhìn thấy tình huống như vậy. Hạ Dương có chút nghi hoặc. Ban đầu lấy vì người đàn ông này là động thủ giết bọn hắn. Nhưng chỉ là mê đi tình huống như thế nào Diệp Hoa mê đi những người này. Đó là không muốn để bọn hắn trông thấy một ít gì đó. Dù sao bản tôn nếu là hiển lộ thực lực, các người những này không sợ chết làm sao lại tìm đến đâu. Về phần tại sao không mê đi hai người kia, bởi vì bọn hắn không có mệnh rời đi, sở dĩ có thể xem nhẹ. Chỉ gặp Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, đem chăn đặt ở trên xe lăn, mà Hạ Dương cùng Phùng Tu trông thấy nam nhân này đứng lên. Rõ ràng cảm thấy kinh ngạc, hắn không phải người thọt sao làm sao lại đột nhiên đứng lên, các ngươi cảm thấy cộng lại có. Thể đối bản tôn tạo thành thương tổn, bản tôn liền để cho các ngươi tuyệt vọng tốt, thực lực sai biệt là ngạnh thương, cải biến không, bản tôn nam nhân này vậy mà xưng chính mình vi tôn. Hắn là đều đấu bản tôn sao, vẫn là nói. Hắn là chí tôn. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm. Một cỗ khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến truyền đến. Hạ Dương trong mắt đều nhanh nhảy ra. Cỗ khí tức này. Phùng Tu lúc này khóe miệng chảy ra vết máu. Đối mặt cái này khủng bố uy áp. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Nam nhân này. Nói đều là lời nói thật. Hạ Dương dùng hết toàn lực ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa nam nhân. Tại Hạ Dương trong mắt, trông thấy rất nhiều oan hồn lượn vòng lấy, phát ra thê lương tiếng khóc, nhưng toàn bộ bị nam nhân này khí tức cho áp chế. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm thụ bản tôn lực lượng, cái này là các ngươi sau khi chết huyền diệu. Diệp Hoa nhẹ nói, khí tức lần nữa tăng cường mấy phần. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Bịch hai tiếng, Hạ Dương cùng Phùng Tu Can không chịu đựng nổi dạng này uy áp. Song song quỳ rạp xuống Diệp Hoa trước mặt, liền coi như bọn họ lại thế nào không muốn quỳ xuống. Nhưng vẫn là tiếp nhận sự thật, nam nhân này một ngón tay liền có thể đâm chết chính mình. Hắn không phải đấu tôn, hắn là chí tôn, cùng đoạn mạch tông. Thần thư viện một dạng, đều là có chí tôn tồn tại. Diệp Hoa từ tốn nói, có thể quỳ gối bản tôn trước mặt, đem là các ngươi vinh hạnh. Dù sao có rất nhiều người, bọn họ liền quỳ xuống thời cơ có hay không? Không nên cảm thấy đây là sỉ nhục. Đây là vô thượng quang vinh. Cũng là các ngươi về sau có thể nói khoác sự tình. Cự đại uy áp để cho hai người đều nói không ra lời. Khó trách hắn có thể trong nháy mắt thu phục dị hỏa. Nguyên lai thân thể cũng là một cái chí tôn. Đây chính là khi dễ người a. Một cái chí tôn vậy mà khi dễ hai cái đấu đế. Không biết xấu hổ. Biết trong lòng các ngươi tại chửi rùa. Nhưng Thương La Đại Lục cũng là một cái mạnh được yếu thua địa phương. Các ngươi vừa mới không phải là không uy hiếp người khác đâu, mà bản tôn trùng hợp thực lực tương đối lợi hại, sở dĩ liền có thể uy hiếp ngươi nhóm. Diệp Hoa vừa đi vừa nói, dần dần tới gần hai người. Nhưng mà theo Diệp Hoa tới gần, uy áp càng lúc càng lớn. Hai người trực tiếp bị ép ngã trên mặt đất, trên lưng tựa như đè ép toàn bộ Thương La Đại Lục trọng lượng, để bọn hắn hô hấp trở nên khó khăn. Ngẩng đầu lên, Diệp Hoa từ tốn nói, cũng không biết từ đâu tới khí lực. Hạ Dương cùng Phùng Tu song song ngẩng đầu, mà giờ khắc này Diệp Hoa mặt đột nhiên biến thành một trương khô lâu mặt, sau đó lại biến nguyên dạng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt này, Hạ Dương cùng Phùng Tu sắc mặt từ mê mang một chút liền biến thành kinh thiên hoảng sợ. Đây là xuất phát từ nội tâm run rẩy. Bọn họ hai mắt ánh sáng, không có e ngại tử vong, hoàn toàn là bởi vì gương mặt này cảm thấy kinh hãi. Bọn họ đều là đấu đế, 10 năm trước chuyện phát sinh làm sao có thể không biết. Một cái bất tử tộc tại Nam Bộ đại khai sát giới. Khi đó Nam Bộ giống như địa ngục. Bọn họ liền như châu chấu, giống như đi qua địa phương không có một cái nào người sống. Nghe được dạng này sự tình, sinh hoạt tại Bắc Bộ người đều cảm thấy may mắn. Chính mình không phải Nam Bộ người, tránh được một kiếp. Cuối cùng vẫn là xuất động trên 100 vị chí tôn mới đưa những người này giết chết. Nhưng cũng vẫn lạc một nửa chí tôn, có thể gặp thực lực bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là hiện tại nói cho bọn hắn, 10 năm trước bất tử tộc không có chết, thậm chí hiện tại hoàn hảo bưng bưng đứng tại trước mặt. Làm sao không kinh hãi, làm sao không hoảng sợ, hắn vì cái gì không có chết, vì cái gì lại tới, mà lại là hóa thành hình người bộ dáng đến. Người chính là năm đó, Hạ Dương cũng không biết từ đâu tới khí lực hỏi ra câu nói này. Diệp Hoa không để cho Hạ Dương nói cho hết lời. Từ tốn nói, ân, ta chính là năm đó cái kia. Ngoài ý muốn sao, có phải hay không rất muốn đem tin tức này truyền đi, nhượng tất cả mọi người biết. Bản tôn đến, xác thực, Hạ Dương hiện tại không bình thường, muốn đi đem sự tình bẩm báo. Nhưng là làm không được a, hối hận chính mình quá yếu. Nhưng nghe đến nam nhân này thừa nhận thân phận, khuôn mặt cũng là chết chìm. Sở dĩ các ngươi có thể chết ở bản tôn trong tay, không tính oan uổng, bản tôn không có lừa các ngươi đi. Hạ Dương cùng Phùng Tu cúi thấp đầu lâu. Xác thực a, có thể chết ở dạng này siêu cấp ác trong ma thủ, dù sao cũng so chết tại vô danh tiểu bối trong tay mạnh a. Chí ít về sau người khác sẽ phát hiện chính mình hai cái đấu đế đại chiến, cái này bất tử tộc sau cùng bị giết chết cũng là chết có ý nghĩa. Đúng, bản tôn xuất hiện cũng không phải vì dị hỏa, bởi vì bản tôn dị hỏa rất nhiều. Diệp Hoa duỗi ra ngón tay, chỉ gặp đủ mọi màu sắc dị hỏa xuất hiện tại trên ngón tay. Hạ Dương cùng Phùng Tu rõ ràng có thể cảm giác được. Một đôi ánh mắt mang theo kinh hãi cùng hoảng sợ. Hắn đến, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Xong, Thương La Đại Lục xong. Ông trời a, tại sao phải nhượng cái này bất tử tộc sống tới? Vì cái gì lại để cho hắn đến tai họa Thương La Đại Lục? Thương Thiên a, ngươi đây là muốn vong ta Thương La Đại Lục a? Đáng giận, cứ như vậy bị chết không cam tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?